Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 131 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình, bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tàu đấu thần xuất phát, đó chính là động lực lớn nhất khiến La Tuyết Phong và Lý Dật ra sức đường đầu với hai tên đại ma đầu kia. Lý Dật, La Tuyết Phong, mau lên tàu đi! Anh vô tình đứng ở đuôi tàu hồ lớn. Tử quỷ tuy đánh nhau không ra gì, nhưng thực lực không tầm thường. Dưới sự điều khiển của hắn, tàu đấu thần rất nhanh phá vỡ lớp băng tiến ra biển băng trôi. Tàu đấu thần khởi hành ngay lập tức thay đổi cục diện của bốn người ở trên bờ. Kha Bỉ Tán và Ma Thành Thành Chủ bắt đầu phản kích. Hai gã cũng không thèm để ý đến uy lực của siêu phẩm thần binh, bố trí từng lớp không gian phòng ngự ở trước mặt. Sau đó đấu khí đã để thăng đến cực hạn, liền đánh về phía Lý Dật và La Tuyết Phong. Lúc này, Lý Dật và La Tuyết Phong vừa khống chế Phá Thiên Kiếm và Thí Long Tiên, vừa lui dần về phía tàu đấu thần đang dần rời khỏi bờ biển. Do lui đại như vậy, nên khoảng cách với siêu phẩm thần khí cũng xa dần. Khả năng khống chế cũng kém dần đi, không những không phá vỡ được lớp không gian phòng ngự của Kha Bỉ Tán và Ma Thành Thành Chủ, mà hai đạo đấu khí mang theo năng lượng kinh người còn lại mạnh mẽ lao tới. Lý Dật, hợp kỹ! La Tuyết Phong quát lớn, siêu phẩm thần binh ở cách xa 5-6 mét, rõ ràng là không kịp thu về để đối phó với hai đạo đấu khí kia. Ngoài cách hợp kỹ để gắng sức chống lại, thì tự hồ cũng không còn cách nào tốt hơn cả. Lý Dật thủ quyết vừa động, thôi động thổ hệ đấu khí, qua sự cường hóa của thiên khôn địa cản châu. Trong nháy mắt đã kết thành một tầng đấu khí ở trước mặt. Đặc tính phòng ngự của thổ hệ đấu khí lúc này đã được hiện rõ. Năng lượng phòng ngự kiên cố tăng ra trước mặt. Nếu lúc này La Tuyết Phong cũng dùng thổ hệ đấu khí dựng lớp phòng ngự lên, thì tuy có thể chịu chút thua thiệt, nhưng chắc chắn có thể ngăn chặn được đòn tấn công của hai gã đấu tôn cao cấp mà không bị thua thiệt quá ư là nghiêm trọng. Nhưng khiến Lý Dật bất ngờ là, trong khi hắn đang cố hết sức bày lớp phòng ngự ra, thì La Tuyết Phong lại không hề kịp hợp kỹ cùng hắn. La Tuyết Phong dưới sự yểm hộ của lớp phòng ngự của Lý Dật, thân hình lao ra phía biển, nhẹ nhàng lướt trên lớp băng trôi, đáp lên tàu đấu thần. Lý Dật huynh đệ, xin lỗi nhé, ai bảo ngươi là cường giả trẻ tuổi duy nhất có thể so sánh được với ta cơ chứ? La Tuyết Phong ngữ khí lạnh lùng khiến Lý Dật hiểu rằng, lần này không phải là kích động nhất thời của La Tuyết Phong, mà là cơ hội đã chờ đợi từ lâu. Không ngờ, thời khắc quan trọng này, La Tuyết Phong lại chơi cho Lý Dật một vố. Cảm giác bị người khác chơi xấu rất không dễ chịu, đồng thời hai cỗ đấu khí đánh lên lớp đấu khí phòng ngự cũng rất không dễ chịu. Một tiếng nổ lớn vang lên, lớp đấu khí phòng ngự màu đất đỏ đột nhiên tan rã. Dư lực của đấu khí đánh mạnh lên người Lý Dật, đột nhiên khiến Lý Dật bay ngược lại mười mấy mét, rơi tõm xuống làn nước biển lạnh buốt. Nước biển lạnh buốt khiến tinh thần Lý Dật chấn động, không bị ngất đi. Lần này chịu tổn thất không nhỏ, lục phủ ngũ tạng tựa hồ bị nát vụn, đau thấu xương. Kinh mạch cũng bị chấn vỡ mấy chỗ, không thể chuyển động bình thường. Ngoài ra khiến Lý Dật càng bực bội là hắn không hề đề phòng La Tuyết Phong. Đúng vào lúc quan trọng nhất thì lại trở thành quân cờ trong tay kẻ khác. Điều đó khiến Lý Dật càng đau đớn hơn. Hợp lực đánh bay Lý Dật xuống biển. Kha Bỉ Tán và Ma Thành Thành Chủ cũng không rảnh rỗi để ý tới Lý Dật. Thân hình lao lên, đạp trên lớp băng trôi đuổi theo tàu đấu thần. Lúc này, ngoài Tắc Mã Lý đang điều khiển tàu ra, còn những người khác đều đang chạy lại bên màn xoay, ra sức xoay bản xoay. Hai hàng mái chèo bên tàu điên cuồng hoạt động. Tác phẩm kiệt xuất của thiên tài Tắc Mã Lý lúc này thể hiện ra tốc độ kinh người. Cho dù Kha Bỉ Tán và Ma Thành Thành Chủ thi triển tốc độ đến cực hạn, nhưng muốn lập tức đuổi theo được tàu đấu thần cũng là việc không thể nào. May mà trên mặt biển cũng đầy rẫy những tảng băng trôi. Rất nhanh, một con tàu, hai thân ảnh chỉ còn những bóng đen ở phía chân trời. Từ trong làn nước biển lạnh buốt leo lên, bởi kinh mạch đã bị tổn thương, đấu khí không thể nào vận hành được nữa. Sự lạnh giá xâm nhập vào trong dương tủy khiến Lý Dật không ngừng run rẩy, thân thể cũng trở nên đông cứng. Muốn không bị đông cứng lại, thì tốt nhất là phải khôi phục lại những chỗ kinh mạch đã bị tổn thương, để đấu khí có thể luân chuyển được. Người tu luyện đấu khí sợ nhất chính là kinh mạch bị tổn thương. Đấu khí bị ngưng tụ lại ở đan điền khí hải, không thể lưu chuyển được. Cho dù đấu khí có cường đại đến mấy, thì cũng giống như kẻ ôm đống vàng mà chết đói. Đó chính là bi kịch đau đớn nhất cuộc đời. Ngồi xếp bằng xuống, tự kiểm tra thân thể, Lý Giật không khỏi lo lắng. Kinh mạch bị tổn thương 5-6 chỗ đều là kinh mạch quan trọng ở bụng và ngực. Muốn khôi phục lại hoàn toàn, cần phải mất mấy ngày. Mấy ngày trong điều kiện giá lạnh ở trên bờ biển này, cho dù không có tuyết rơi, thì e rằng cũng sẽ bị lạnh cóng thành đống tuyết. Tiểu tử, xem ra phiền phức lần này không nhỏ đâu. Xà tôn giả từ trong dung giới bay ra, hóa thành một đạo hư ảnh, xem xét tình trạng của Lý Giật. Chưa chết được. Lý Giật yếu ớt trả lời. Bây giờ thì chưa chết được, nhưng mấy ngày nữa thì khó nói đấy. Xà tôn giả cũng ý thức được tình trạng không tốt của Lý Giật bây giờ. Nhưng những lời tiếp theo của xà tôn giả còn khiến Lý Giật buồn bực hơn. Bổn tôn để cứu ngươi hiện tại cũng chỉ còn một chút tàn hồn. Cũng chẳng khá hơn ngươi là mấy. Ngươi cũng chẳng thể dùng thiên ma đấu khí để bồi bổ cho bổn tôn. Bổn tôn cũng không thể giúp ngươi được. Ngươi đành tự nghĩ cách đi. Lý Giật tức giận nói. Nếu đã không giúp được ta, thì ngươi nằm im trong dung giới đi. Còn chạy ra làm gì? Bổn tôn chỉ muốn nhắc ngươi. Ở đây gió lớn, lẽ nào ngươi không biết tránh vào trong rừng cây hay sao? Chỉ vì việc này thôi sao? Lý Giật chân muốn giơ tay tát cho chút hồn tàn này tan thành luôn. Nhưng lại nghe xà tôn giả nói tiếp. Ý ta là, nếu người muốn đi vào trong rừng, thì hãy để hồng hoang giới chỉ ở chỗ nào dễ thấy ở trên bờ biển. Như vậy cũng dễ để cho người khác phát hiện ra, tránh cho bổn tôn phải đợi không biết bao nhiêu năm mới gặp được nhân loại có con mắt tình đời phát hiện ra. Tình người bạc bẽo, mình vẫn còn chưa chết. Xà tôn giả đã bắt đầu tính đến chuyện sau khi mình chết đi rồi. Thì ra lão quỷ này cảm thấy Lý Giật không thể sống nổi nữa, nên mới chạy ra yêu cầu như vậy. Lão quỷ, người có tin ta ném hồng hoang giới chỉ xuống biển hay không? Lý Giật giận dữ uy hiếp. Người sẽ không làm thế đâu. Chúng ta là tỉnh sư đồ. Nhân phẩm của ngươi, bổn tôn biết rất rõ. Người tuy không phải người tốt, nhưng không đến nỗi làm việc hại người không có lợi cho mình. Hơn nữa, bổn tôn cũng đã tận tâm tận lực vì ngươi. Và là do ngươi không có duyên với thần chi lĩnh vực, việc này không thể trách bổn tôn được. Những lời này của xà tôn giả tuy có phải phần định nọt, nhưng cũng không phải không có lý. Liên Giật cũng chỉ là trong lúc tức giận lên tiếng uy hiếp, cũng không đến nỗi vứt xà tôn giả và hồng hoang giới chỉ xuống biển thật. Lão quỷ, ngươi thực sự cho rằng ta không sống được nữa hay sao? Theo tình hình thương thế của ngươi thì không đến nỗi nguy kịch. Vấn đề là, thứ nhất, bổn tôn không thể giúp người được nữa. Thứ hai là, bản thân hoàn cảnh nơi này quá khắc nghiệt. Nếu người có thể chịu đựng được 3 ngày, khôi phục lại kinh mạch đã bị thương tổn, thì có thể sống. Nếu không, thì chỉ có thể chết mà thôi. Những phán đoán này của Lý Giật hoàn toàn trùng khớp. Lão quỷ, ta sẽ sống cho người xem. Lý Giật giận dữ, rồi đứng dậy đi về phía rừng cây. Hành động này ảnh hưởng tới thương thế của cơ thể, khiến Lý Giật xây sầm mặt mày. Đồ đệ tốt, người tìm chỗ nào đó để ta lại. Nếu người thành công thì quay lại tìm bổn tôn cũng không muộn. Chết thì cùng chết, không sống thì cùng sống. Lý Giật lạnh lùng đáp. Sự phản bội của La Tuyết Phong khiến Lý Giật vô cùng bực bội. Không thèm để ý đến lời nói của xà tôn giả, vẫn giữ hồng hoàng giới chỉ ở trên người. Rừng cây sau khi bị Lý Giật và La Tuyết Phong tàn phá, lúc này chỉ còn lại những gốc cây cao thấp khác nhau. Muốn tìm một nơi tránh gió thì phải đi mấy trăm mét, nhưng cũng đủ khiến cho Lý Giật cảm thấy khó khăn. Đi được mấy chục mét, hắn lại dừng lại thở dốc, thỉnh thoảng còn nôn cả ra máu. Cuối cùng cũng vào đến rừng cây, tìm một gốc cây lớn dựa vào phía trong và tránh gió, ngồi xuống. Ý niệm của Lý Giật phát động, quỷ ảnh khôi lỗi đổi được từ chỗ ánh vũ tình liền xuất hiện bên cạnh Lý Giật. Nhưng khiến Lý Giật cảm thấy buồn bực là tự ý khôi lỗi này cũng tu luyện ám thuộc tính, đấu khí không phải là hỏa hệ đấu khí, không thể sưởi ấm cho hắn được. Nhưng dưới sự khống chế của hắn, quỷ ảnh khôi lỗi cũng không phải không có tác dụng. Ít nhất cũng có thể cắt mấy tấm băng lớn quây quanh thần người của Lý Giật, giúp cho hắn tránh được làn gió lạnh buốt. Ngồi trong phòng băng kín gió, Lý Giật cởi quần áo đã đóng băng ra, thay bằng một bộ quần áo đen ở trong dung giới. Vẫn thấy chưa đủ, liền lột cả bộ quần áo tím trên người quỷ ảnh khôi lỗi ra, khoác lên mình. Quỷ ảnh khôi lỗi cũng chưa nhiều tuổi lắm, bộ dạng chỉ khoảng 30. Trước khi bị luyện thành khôi lỗi thì đang thời xuân sắc, cơ thể trắng muốt khiến người khác thèm muốn. Chỉ tiếc là Lý Dật hiện tại không có tâm trạng để hưởng thụ. Công tác tránh lạnh đã chuẩn bị xong xuôi, Lý Dật mới bắt đầu loại bỏ tất cả mọi tạp niệm, tập trung tinh thần, dẫn đạo thánh hệ đấu khí dần đi về phía kinh mạch bị thương tổn đầu tiên. Hiệu quả trị liệu của thánh hệ đấu khí là tốt nhất trong 9 hệ đấu khí, nhưng muốn khôi phục tại chỗ kinh mạch đã bị rách rời này thì không phải là việc đơn giản. Cho dù không bị gió lạnh tấn công, nhưng nhiệt độ của môi trường hiện tại cũng rất thấp. Nơi kinh mạch bị thương tổn đầu tiên vẫn chưa khôi phục được 1/10. Linh Dật đã cảm thấy sắp lạnh cóng, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Nếu không muốn thăng thiên vào lúc này, thì tốt nhất là phải đứng dậy vận động. May mà phòng băng này cũng rộng 7-8 mét vuông, cũng có chỗ để đi lại. Chỉ đi lại mấy chục vòng, thân thể nóng lên một chút, Linh Dật lại ngồi xuống, tiếp tục công việc trị thương. Vừa trị thương vừa hoạt động thân thể như vậy, tiến triển rất chậm chạp. Hơn nữa, một lúc sau, một vấn đề nghiêm trọng đã bày ra trước mắt Lý Dật. Do không thể hấp thụ thiên địa linh khí để cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể, Lý Dật rất nhanh đã cảm thấy đói. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Vì lạnh nên đói, vì đói nên lạnh. Nếu không giải quyết vấn đề của cái bụng, e rằng chỉ đến ngày mai, Lý Dật sẽ không còn sức để đi lại nữa. Mà trong điều kiện thời tiết như vậy, không đi lại đồng nghĩa với chết cóng. Cũng may mà trong lúc chuẩn bị thực phẩm, mọi người đều nhét một ít vào trong dung dưới để phóng lúc cần. Bây giờ, tăng thịt khoảng 4-5 cân đó liền trở thành chiếc phao cứu sinh cho Lý Dật. Lý Dật cẩn thận cắt miếng thịt rừng đó ra làm 3 phần, chuẩn bị cho 3 ngày. 2 phần nhét lại vào trong dung dưới, cầm lấy miếng còn lại đưa lên gặp. Miếng thịt này hình như là thịt đùi của con thú rừng nào đó. Nếu mà nướng thì nhất định sẽ rất ngon, nhưng ăn sống thì vừa dai vừa tanh. Để tránh lãng phí sức lực, Lý Dật cắt thành từng miếng nhỏ, nhai một chút rồi nuốt luôn. Kỹ năng sinh tồn Lý Dật không hề thiếu, nhưng vấn đề là lúc này kinh mạch đang bị thương tổn, không thể sử dụng đấu khí, nên rất nhiều việc đều không thể làm nổi. Ăn thịt thú rừng rồi, thể lực cũng khôi phục không ít, Lý Dật lại tiếp tục việc trị thương. Chỗ thương tổn đầu tiên chữa trị thêm được 2 phần nữa, thì cơn lạnh lại kéo đến. Lý Dật đang định đứng dậy vận động, thì đột nhiên nghĩ tới quỷ ảnh khôi lỗi. Nói một cách nghiêm túc thì quỷ ảnh khôi lỗi chưa thể coi là người chết, bởi trong tâm khiếu vẫn còn tồn tại một tia linh hồn chi lực của người khống chế. Quỷ ảnh khôi lỗi vẫn có chút sức sống, tuy không thể khôi phục thành người bình thường được nữa. Nhưng nếu không phải là người chết thì thân thể có thể vẫn có nhiệt lượng phát ra. Đó chính là vấn đề Lý Dật cảm thấy hứng thú. Đối với hắn mà nói, mỗi tiền nhiệt lượng đều vô cùng quý báu. Triệu hồi quỷ ảnh khôi lỗi, lúc này chỉ còn mặc bộ nội y ra. Lý Dật vui mừng nhận thấy thân thể không còn chút sức sống này, không ngờ vẫn giống như con người bình thường, thân thể vẫn còn hơi ấm. Quá đỗi vui mừng, Lý Dật ôm lấy cỗ khôi lỗi đó. Cảm giác ấm áp tuy không đến nỗi nóng bỏng, nhưng lại không ngừng nghỉ, khiến Lý Dật vô cùng vui mừng. Có chúng thần làm chứng, đây là lần đầu tiên Lý Dật biết rằng thân thể nữ nhân lại còn có tác dụng kỳ diệu đến như vậy. Thân thể đã ấm áp dần lại, Lý Dật đưa quỷ ảnh khôi lỗi trở lại không gian vốn có của nó, rồi tiếp tục trị liệu. Không ngừng lặp đi lặp lại như vậy, khi Lý Dật cảm thấy đói, chỗ kinh mạch bị thương tổn đầu tiên đã được khôi phục xong. Trong quá trình dùng đấu khí để trị liệu, không thể cảm nhận thấy thời gian trôi qua. Hơn nữa, thân thể trong phòng băng cũng không biết là ngày hay đêm. Nên khi Lý Dật cảm thấy đói, thì cũng không biết là đã trải qua một ngày hay chưa. Cố chịu đựng, Lý Dật vẫn chưa ăn miếng thịt thứ hai, dù sao vẫn chỉ mới khôi phục xong một chỗ kinh mạch. Vẫn còn 3 chỗ kinh mạch quan trọng và một chỗ không quan trọng lắm nữa chưa được khôi phục. Tiến triển vẫn chưa thể gọi là thuận lợi. Không biết là do thời tiết bên ngoài đã trở nên lạnh hơn, hay là do thân thể Lý Dật đã bị suy nhược nên cảm nhận như vậy. Lý Dật cảm thấy ngày càng lạnh hơn. Khi khôi phục nơi kinh mạch thứ hai, cơ hồ chưa tới 1 giờ, Lý Dật đã lại cầm ôm lấy khôi lỗi để sưởi ấm. Cho tới khi chỗ kinh mạch bị thương tổn thứ hai khôi phục được một nửa, Lý Dật mới ăn miếng thịt thứ hai. Có năng lượng của ma thú bổ sung, Lý Dật liền một mạch khôi phục xong chỗ kinh mạch thứ hai. Chỗ kinh mạch bị thương tổn thứ ba ở gần tim, bị thương tổn nghiêm trọng nhất, cũng là chỗ quan trọng nhất. Nếu có thể khôi phục được chỗ này, thì đấu khí có thể luân chuyển trong phần lớn kinh mạch, hình thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Như vậy, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Cơ hồ có thể khẳng định sẽ không thể chết được nữa. Nhưng kinh mạch cần tim bị thương tổn nghiêm trọng nhất, với tình hình thân thể suy yếu của Lý Dật, muốn khôi phục được cũng không phải chuyện dễ. Thanh hệ đấu khí vận chuyển tới chỗ kinh mạch bị đứt, dần ép những mảnh vỡ lại với nhau. Nhưng nơi không thể ghép nối lại, thì dùng thanh hệ đấu khí thôi động, dần sinh ra kinh mạch mới. Công việc khôi phục kinh mạch khó khăn và chậm chạp nhất chính là phải dùng đấu khí để sinh ra kinh mạch mới. So với lục phủ ngũ tạng, một cường giả, đặc biệt là một cường giả cấp bậc đấu tôn, kinh mạch so với người thường kéo dài, dẻo dài hơn gấp trăm lần. Trong lúc tu luyện hay đối địch với vô cùng có lợi, nhưng nếu bị thương tổn thì việc phục hồi cũng khó khăn hơn người thường gấp trăm ngàn lần. Nếu không phải có thánh hệ đấu khí và thiên khôn địa cản châu, dựa vào khôi phục bình thường, Liên Giật e rằng phải nằm trên giường nửa năm mới khôi phục lại được. Nhưng nói thế nào cũng bắt buộc phải phục hồi. Liên Giật cắn răng, không ngừng thôi động thánh hệ đấu khí. Nhưng lúc này, Liên Giật lại cảm thấy một việc không tốt. Nguyên khí trong đan điền khí hải tuồn vào kinh mạch trở thành đấu khí. Nhưng nguyên khí này không phải dùng không bao giờ hết. Khi phục hồi hai chỗ kinh mạch tổn thương vừa rồi, thánh hệ đấu khí đã tiêu hao quá nửa. Nếu là lúc bình thường, thì đương nhiên có thể hấp thu tiền địa linh khí để khôi phục. Nhưng hiện tại, chỗ kinh mạch quan trọng nhất vẫn chưa phục hồi được. Đương nhiên là không thể khôi phục thánh hệ nguyên khí. Cũng có nghĩa là, nếu Lý Dật không thể lợi dụng thánh hệ nguyên khí còn lại để phục hồi xong chỗ kinh mạch bị tổn thương thứ ba này, thì chỉ có thể dùng các hệ đấu khí khác để hoàn thành công việc tu sửa. Vấn đề là các hệ đấu khí khác có thể tu sửa kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng như vậy hay không? Lý Dật không dám chắc lắm. Nghĩ đến điều đó, Liên Giật đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Bất luận như thế nào, bắt buộc phải dựa vào chỗ thánh hệ đấu khí còn sót lại để hoàn thành công việc phục hồi. Ở trong phòng băng lạnh giá, cái lạnh âm mấy chục độ dần lấy đi năng lượng của Liên Giật. Tác dụng của nhiệt độ cơ thể quỷ ảnh khôi lỗi ngày càng nhỏ. Liên Giật cảm thấy khí tức của sinh mạng dần xa rời khỏi cơ thể hắn. Tựa hồ cũng sắp giống như quỷ ảnh khôi lỗi, không còn một chút sức sống. Không biết đã trải qua bao lâu, miếng thịt cuối cùng cũng đã ăn hết. Thường tổn ở tâm khiếu mới chỉ phục hồi được một nửa, nhưng thanh hệ đấu khí đã dùng hết 7-8 phần. Sự tuyệt vọng đã chiếm dần tâm trí, đã có phần tê dại của Lý Dật. Lẽ nào chúng thần thực sự muốn mình phải bỏ mạng ở cái nơi quỷ quái này hay sao? Lẽ nào mình không chế quỷ ảnh khôi lỗi xây dựng phòng băng này chính là dựng mộ cho mình hay sao? Ý nghĩ vừa hiện ra, Lý Dật đã lập tức dùng lực bấm mạnh vào đùi mình, giúp mình duy trì trạng thái tỉnh táo. Hắn biết, trong tình cảnh tuyệt vọng này, còn quan trọng hơn là đấu khí, chính là ý chí, là khát vọng sống. Nếu mất đi hai thứ này, tử thần sẽ có thể dễ dàng đem hắn đi. Tử thần cái con khỉ gì, cũng giống như nhân loại thôi, chỉ là đồ khốn kiếp bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Nhưng không bao lâu sau, trong cái lạnh giá, Điên Giật cảm thấy thân thể mình bắt đầu cứng lại. Thân thể cứng lại thì ý thức cũng dần mơ hồ đi. Lý Dật tiểu hữu, người hãy đưa ta quay lại bờ biển đi. Ở trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm có chút bất lực, xen lẫn cầu xin của xã tôn giả. Ngay cả cách xưng hô cũng trở nên khách khí hơn. Lão quỷ này cũng không ngồi chơi không, mà luôn chú ý quan sát động tĩnh của Lý Dật. Tình trạng của Lý Dật hiện tại, hắn thậm chí còn hiểu rõ hơn cả bản thân Lý Dật. Xã tôn giả thực sự không muốn cùng với Lý Dật bị chôn trong phòng băng lạnh giá này. Lão quỷ, người cảm thấy ta có thể chết được hay sao? Chắc là vậy, dù sao thì 100% không có hy vọng sống rồi. Ngừng lại một chút, xà tôn giả ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng cổ quái. Nhưng cũng không phải là không có cách nào khác. Vẫn còn một cách, nhưng cách này quả thực khiến người ta không thể chịu nổi. Ta khuyên người hãy chấp nhận số phận đi. Xà tôn giả cố làm ra vẻ thần bí, nhưng Lý Dật không có mắc mưu, cứ mặc kệ hắn. Quả nhiên, ngừng lại mấy giây, giả tôn giả lại hỏi, lẽ nào người không muốn nghe cách này hay sao? Người có mồm, người cứ nói. Liên Giật suy nhược, thực sự không muốn nhiều lời với hắn. Người chẳng phải có một mỹ nữ khôi lỗi hay sao? Ý của bổn tôn là, cho dù là khôi lỗi thì cũng là nữ nhân. Hơn nữa, còn là một nữ nhân khuôn mặt, dáng người cũng không hề tồi chút nào. Liên Giật tiểu hữu, nam nhân tuổi người đang là lúc dục hỏa hưng thịnh. Nếu có thể khơi dậy ngọn dục hỏa này, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề lạnh giá. Vấn đề lạnh giá được giải quyết rồi, thì sẽ có thể tập trung tâm trí, khôi phục kinh mạch bị tổn thương. Những lời này có lẽ chính là chủ đề mà Giả Tôn Giả muốn nói. Ý của Giả Tôn Giả là muốn Lý Giật làm chuyện ấy với Khôi Lỗi. Lý Giật tuy không phải người tốt, nhưng chưa đến nỗi khốn nạn đến như vậy. Kích phát dục hỏa với một Khôi Lỗi, vừa nghe đã biết là một việc vô cùng đáng buồn nôn. Lão quỷ, người thật là tà ác, chú ý như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Bổn tôn biết, việc này có chút làm khó ngươi, nhưng tựa hồ lúc này cũng là cách duy nhất. Chỉ dựa vào một chút hơi ấm cơ thể đó, hiện nay đã không còn nhiều tác dụng với người nữa. Thử đi, Linh Giật tiểu hữu. Cho dù đã chiến thắng được cảm giác buồn nôn, nhưng lúc này muốn Lý Giật thân thể đang suy nhược này sẽ ngọn dục hỏa cũng không phải là việc dễ dàng. Nọ ấm mới nghĩ đến chuyện tả dâm. Nhưng lúc này, Lý Giật vừa không no cũng chẳng ấm, tính mạng lại còn đang bị nguy hiểm trong tình trạng này. Lý Giật tiểu hữu, người thử tưởng tượng trong đầu xem, tưởng tượng nữ nhân trước mắt này thành người yêu thích đang rút sạch xiêm y đứng trước mặt của ngươi, là một nam nhân sinh lý bình thường. Nếu người không làm việc đó thì sao có thể xứng đáng với bản thân? À, bây giờ người triệu hoán quỷ ảnh Khôi Lỗi ra rồi tính tiếp. Ở trong đầu, Xã Tôn Giả vẫn dùng ngữ khí mập mờ để lôi kéo Lý Giật. Khôi Lỗi nữ nhân này thân thể khá đầy đặn, thực sự rất phù hợp làm đối tượng để tưởng tượng. Nhưng là một Khôi Lỗi, ký thức ẩm lạnh đó đủ để khiến bất cứ cậu nhỏ nào cũng phải mềm xuống. Thôi được, Lý Giật dừng ánh mắt lại trên bộ ngực, cố gắng tưởng tượng thành người mà mình yêu thích. Người mà mình yêu thích, vừa nghĩ đến đó, Lý Giật lại cảm khái. Thiếu nữ đầu tiên hắn nghĩ tới, không ngờ đây là Mạc Tâm Nhu. Nhưng vừa nghĩ đến đó cũng hiểu ra, Mạc Tâm Nhu tuy chưa tới mức yêu thích, nhưng dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên của mình khi đến thế giới này. Do vậy, để lại ấn tượng cho hắn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng rồi nghĩ đến vẻ mặt đau đớn tức giận của Mạc Tâm Nhu, Lý Giật lại cố gắng gạt bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu. Cho dù đã cưỡng ép cô ấy, nên Mạc Đại Tiểu Thư cũng chưa từng có thái độ tốt đẹp với mình. Người thứ hai mà Lý Giật nghĩ tới chính là Cung Vô Song. Thực ra Lý Giật cảm thấy phải nghĩ tới Lý Na mới đúng. Nhưng cái thứ tư duy này có lúc nào không thể khống chế được. Nghĩ tới Cung Vô Song, Lý Giật cảm thấy trong tim như dâng lên một dòng nước ấm áp. Ngày trước khi hắn rời khỏi Thiên Phong Đế Quốc, Cung Vô Song đã từng yêu cầu được đi cùng hắn. Nếu không bị lão sắc quỷ Phì Phì dọa cho sợ chết khiếp, thì có lẽ cũng đã cùng mình tới La Lan Học Viện. Vị đại công chúa tôn quý của hoàng thất này cũng có thể đưa vào danh sách nữ nhân của mình rồi. Nghi ngờ lung tung như vậy, cảm giác lạnh buốt xâm nhập vào trong cơ thể cũng đã giảm đi rất nhiều. Vẻ mặt cao quý tuyệt mỹ của Cung Vô Song cũng đột nhiên thay thế khuôn mặt của Khôi Lỗi trước mặt. Đúng, đúng thế, Linh Giật tiểu hữu, trước mặt có nữ nhân như vậy, người lẽ nào không muốn làm gì sao? Xã Tôn Giả tựa hồ biết rất rõ tâm tư của Lý Giật. Ngữ khí mập mờ của lão khiến Lý Giật nhẹ nhàng đi lên trên, trút bỏ tầng phòng cự cuối cùng của Khôi Lỗi. Đây có lẽ cũng là thân thể của nữ nhân chưa từng sinh nở, bộ ngực vút cao, vẫn còn có hai quả anh đào ửng hồng khiến người khác mê muội. Vô Song, Vô Song. Lý Giật kẽ lẩm bẩm, ôm mặt vào giữa bộ ngực đó, ý niệm khống chế. Quỷ ảnh Khôi Lỗi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, ôm gọn trong lòng mình. Hơi ấm thân thể của Khôi Lỗi cùng ngọn dục hỏa của Lý Giật khiến cái giá lạnh đột nhiên tan biến. Đúng lúc Lý Giật không tự chủ được định làm động tác tiếp theo thì Xã Tôn Giả lại đột nhiên nhắc nhở. Tiểu tử, còn không mau nhận cơ hội phục hồi kinh mạch bị tổn thương. Lý Giật nghe vậy mới hoàn hồn lại, vẫn ôm Khôi Lỗi nữ nhân trong lòng, tập trung tinh thần, thôi động thánh hệ đấu khí còn sót lại, tu sửa chỗ kinh mạch đã khôi phục được hơn một nửa. Trên bờ biển băng trôi, gió lạnh buốt từ ngoài biển không ngừng kéo vào. Từng cơn gió sau khi vào bờ liền kéo theo từng đám tuyết vụn, tạo thành những cơn bão tuyết. Ô tàu Tác Mã Lý dựng lên đã tàn rã hoàn toàn trong gió bão. Bờ biển nối liền cùng với mặt biển trở thành một khung cảnh vắng lặng đến khi người. Chỉ có tuyết, băng và từng hàng cây chịu vững như bàn thạch. Lặng lẽ biểu thị sự hoang lương của vùng ven băng phong thế giới này. Đột nhiên trên mặt biển băng trôi xuất hiện một chấm đèn nhỏ. Chấm đèn này hướng vào bờ với tốc độ rất nhanh. Chỉ một lát sau, mọi người đã có thể nhìn rõ mặt mũi của chấm đèn đó chính là một người không hề xa lạ, Ma Thành Thành Chủ. Ma Thành Thành Chủ nhẹ nhàng đáp xuống bờ biển, thân hình dừng lại, chậm rãi quan sát dấu tích ụ tàu còn sót lại kia. Từ khuôn mặt xấu xí gầy guộc của Ma Thành Thành Chủ, không thể nhận ra chút biểu cảm nào. Chỉ có ánh mắt của hắn là tràn ngập sự không cam tâm, xen lẫn sự căm giận. Rời ánh mắt khỏi dấu tích ụ tàu, Ma Thành thành chủ chậm rãi đi về rừng cây. Đối với một người coi từng thân cây ngọn cỏ của bằng phòng thế giới này đều như tài sản của riêng mình, như Ma Thành thành chủ mà nói, việc tàn phá và thực sự là một tội lớn không thể nào tha thứ được. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một vật kỳ lạ khiến Ma Thành thành chủ khẽ sững lại. Một đống tuyết nổi lên cạnh một thân cây lớn giống như một gian phòng vô cùng dễ nhận biết. Chỉ trong mấy ngày mà đã xuất hiện một đống tuyết lớn, Ma Thành thành chủ sao có thể bỏ qua được. Thân hình chợt lóe lên, khoảng cách mấy trăm mét chỉ trong nháy mắt đã lại tiến lại gần. Bây giờ hắn có thể nhìn thấy rõ, ở trong phòng băng có một người, hơn nữa còn là một cường giả thực lực không hề thấp. Ma Thành thành chủ lập tức nghĩ tới Lý Giật, kẻ đã bị mình và các bị tán hợp lực đánh bay xuống biển. Nhưng sao có thể như vậy được? Uy lực liên hợp đó ít nhất cũng sẽ chấn vỡ kinh mạch của đối phương. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, một cường giả bị chấn vỡ kinh mạch sao có thể tồn tại được? Từ khí tức hiện tại để phán đoán, thì Lý Giật này không những không chết, mà mạch đập rất ổn định, không hề có dấu hiệu hấp hối. Lẽ nào người này không phải Lý Giật? Kẻ nào ở đây? Mau hiện thân! Ma Thành thành chủ lên tiếng quát, khiến tuyết vụn ở trên gian phòng băng bay tung tóe. Một lúc sau, Ma Thành thành chủ đột nhiên cảm thấy một cỗ đấu khí cường đại. Sau đó căn phòng tuyết liền nứt ra. Đến khi băng tuyết bị chấn vỡ hoàn toàn, một thiếu niên cười hì hì đứng trước mặt hắn. Đó chính là Lý Giật. Thành chủ các hạ, đã mấy hôm rồi nhỉ? Nhìn thấy Ma Thành thành chủ, Lý Giật tựa hồ không chút ngạc nhiên. Hơn nữa, còn hỏi một câu khiến Ma Thành thành chủ cảm thấy rất buồn bực. Hả? Ta muốn biết, từ khi ngươi và Kha Bỉ Tán đuổi theo là Tuyết Phong đến nay đã qua mấy ngày rồi? Ma Thành thành chủ trầm ngâm một hồi lâu rồi lạnh lùng hỏi. Câu hỏi này rất quan trọng hay sao? Không quan trọng, tùy tiện hỏi cho biết thôi mà. Nói như vậy, thành chủ các hạ, các người đã không đuổi kịp đám người là Tuyết Phong sao? Nhân loại tiểu tử đáng chết, người phải hiểu rõ là bổn thành chủ không có nghĩa vụ trả lời bất cứ câu hỏi nào của ngươi. Nhưng bổn thành chủ rất muốn biết vì sao người vẫn còn sống. Lý Giật vẻ mặt thảnh thơi, nhưng thực ra trong lòng lại rất lo lắng. Thường thế và thực lực của hắn tuy đã khôi phục 7-8 phần, nhưng Ma Thành thành chủ tuyệt đối là phiền phức lớn, cần phải dùng mưu, chứ không thể đối đầu trực diện được. Thành chủ các hạ thực sự muốn biết, vậy cũng được, nói cho người biết cũng không sao cả. Lý Giật lập tức bốc phét. Hôm đó sau khi ta bị các người đánh bị thương, lục phủ ngũ tạng và kinh mạch đều bị tổn thương nghiêm trọng. Vốn dĩ với thực lực của ta, muốn khôi phục được vô cùng khó khăn. Nhưng cái nơi quỷ quái này vô cùng lạnh giá, ta lại không có cách nào có thể sử dụng đấu khí để ngăn cản cái giá lạnh lại. Kết quả là lại bị lạnh cóng thành một cục băng. Cũng may là mạng ta lớn, lúc đó không biết mọc từ đâu ra một tên cường giả. Không những giúp ta chống lạnh, lại còn hộ pháp giúp ta khôi phục kinh mạch bị tổn thương. Đợi đã. Người nói là ở đây, ngoài ngươi ra, thì còn có nhân loại khác sao? Đúng thế, có vấn đề gì sao? Ta cũng hỏi hắn là ai, tại sao lại chạy tới nơi quỷ quái này? Hắn chỉ nói là bạn cũ của thành chủ các hạ, từ xa vạn dặm tới đây tìm gặp bạn cũ. Một lời bạn cũ từ miệng Lý Giật nói ra, sao nghe giống như là oan gia đối địch vậy? Tin tức này khiến Ma Thành thành chủ khẽ nhíu mày, suy nghĩ xem là gã oan gia nào đã tìm tới gây chuyện, là chủ nhân của bằng phòng thế giới. Thành chủ của Ma Thành, lão quái vật đương nhiên là đã từng đi tới thế giới nhân loại, cũng có hiềm khích với không ít cường giả nhân loại. Lý Giật cũng đoán được điều đó mới lên tiếng nói láo, dù sao thì bốc phét cũng không có phạm pháp. Người mà ngươi nói bộ dạng thế nào, tuổi tác ra sao? Lý Giật mỉm cười nói, vì sao ta phải nói với ngươi, lẽ nào bổn thiếu gia ta còn có nghĩa vụ đó hay sao? Ma Thành thành chủ hùng hằng nói, người đúng là không có nghĩa vụ đó. Nhưng người nên biết rằng, người nói và không nói thì cách chết sẽ hoàn toàn khác nhau đấy. Đang uy hiếp ta hay sao? Ma Thành thành chủ, bổn thiếu gia ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Cùng lắm thì đấu với lưỡng bại câu thương, người làm sao mà chống lại? Lưu lại một tia đấu khí cuối cùng tự chân vỡ đàn điền khí hải ra được. Lý Giật đột nhiên nói lớn, Ma Thành thành chủ cũng đã biết Lý Giật lâu rồi. Tiểu tử này quả thực nói được làm được, nên ngữ khí không khỏi trở nên hòa hoãn hơn. Vậy phải thế nào ngươi mới chịu nói đây? Để cho công bằng, ta nói cho ngươi biết người đã cứu ta là ai, nhưng ngươi cũng phải nói cho ta biết mấy hôm nay rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Ma Thành thành chủ, xem ta tâm trạng của người không được tốt, có lẽ cũng không gặp phải chuyện tốt gì đâu. Nhân loại tà ác, vĩnh viễn không thể thay đổi được bản tính tà ác. Tên khốn Khả Bị Tán lại chơi bổn thành chủ một phen. Món nợ này bổn thành chủ sớm muộn sẽ tính toán với hắn. Được rồi, ta nói cho người biết, năm ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao ngươi cũng sẽ là một người chết rồi mà. Ma Thành thành chủ dừng lại một chút, dường như đang nghĩ xem làm cách nào để nói ngắn gọn hơn. Năm ngày trước, bổn thành chủ và tên khốn đó đuổi theo chiếc tàu của La Tuyết Phong. Thật là quỷ quái, bổn thành chủ chưa từng gặp chiếc tàu nào chạy nhanh như vậy. Chúng ta đuổi theo 2 ngày 2 đêm mới đuổi kịp. Lúc này trên mặt biển băng trôi đang ngày càng ít. Nếu mà không đuổi kịp, thì e rằng không thể nào đuổi theo được nữa. Cũng may mà chiếc tàu đó dường như cũng gặp trục trặc gì đó, tốc độ chậm lại. Sau khi đuổi kịp, bổn thành chủ vốn định một chưởng đánh tan chiếc tàu đó để cho tất cả đám nhân loại đó làm mồi cho cá. Nhưng tên khốn nạn kia lại không đồng ý như vậy, lấy lý do là hắn vẫn cần con tàu kia. Thế là chúng ta lên tàu. Vốn dĩ hai chúng ta hợp lực có thể dễ dàng khống chế nhân loại ở trên tàu. Nhưng gã nhân loại cao to, chính là tên hôm đó giao thủ một chiêu, liền sợ hãi bỏ chạy, không ngờ thực lực lại cao hơn chúng ta. Sau một phen chiến đấu vất vả, chúng ta mới có thể khống chế được hắn. Lúc này trên biển xuất hiện bão lớn, con tàu như chiếc lá trong cơn bão. Ai cũng không muốn phải uống nước biển, nên chúng ta tạm thời ngừng đấu, cùng chống lại cơn bão. Tên khốn đó nhân lúc ta đang bận điều khiển tàu, lại ra tay đánh lén ta, đánh ta rơi xuống biển. Khốn kiếp! Cùng một lần sai lầm, ta không ngờ phạm phải 2 lần. Nhân loại các người quả thực đã tà ác. Nghe xong, Lý Giật cười thầm không ngừng. Hợp tác với loại thâm hiểm như Khả Bị Tán, chẳng phải là chơi với cọp sao? Như vậy là thành chủ các hạ vừa thưởng thức nước biển, vừa bơi trở lại đây sao? Được rồi, ta đã nói hết rồi, đến được người đấy. Ma Thành thành chủ thầm xì cả mặt, chứng tỏ suy đoán của Lý Giật không sai. Còn về mùi vị nước biển băng trôi như thế nào, đương nhiên là không cần nói nữa. Lý Giật khẽ nhíu mắt, nhưng đang nhớ lại người đó. Cường giả cứu ta tuổi tương đương với thành chủ, thân hình cao lớn, bộ dạng lúc nào cũng là có người mượn tiền hắn không trả vậy, còn thực lực thì lại không cảm nhận ra nổi. Ma Thành thành chủ chăm chú lắng nghe, cố gắng suy nghĩ, đột nhiên mắt sáng rực hỏi. Người đó phải chăng tay phải có 6 ngón tay, trên mặt có vết sẹo bằng ngón tay? Đúng thế, xem ra đúng là bạn cũ của thành chủ các hạ rồi. Lý Giật cười thầm, Ma Thành thành chủ này loại thông minh trong đám ma thú, nhưng so với nhân loại tà ác thì tự hồ còn kém một bậc. Hắn hiện tại đi đâu rồi? Không biết, hắn nói ta ở đây đợi hắn. Kết quả là hắn không tới nữa, không ngờ lại đợi được người tới. Lục chỉ đảo tiên, hắn không tới, bổn thành chủ cũng sẽ đi tìm hắn. Nếu đã tới rồi, bổn thành chủ sao có thể để hắn đến không được? Nhân loại tiểu tử đáng ghét, vậy để bổn thành chủ xử lý người trước, rồi sẽ chuyên tâm đối phó với bạn cũ của ta. Ma Thành thành chủ đột nhiên nổi sát ý, khí tức cường giả tuôn ra, khiến cho Lý Giật cảm thấy ngạt thở. Đối đầu trực diện với lão ma đầu này, Lý Giật thật sự không có nhiều phần thắng, vội xô thành nói. Đợi đã thành chủ các hạ, người chắc cũng biết, cho dù giết ta, người cũng cần trả giá không nhỏ. Vạn nhất khi người tiêu hào đấu khí, bạn cũ của người quay lại, người cảm thấy người nắm chắc mấy phần thắng. Hơn nữa, hắn không quản mấy vạn dặm tới đây tìm ngươi, nhận định là có cơ sở tiêu diệt được ngươi, cho nên chỉ bằng chúng ta trao đổi một phen. Bốn thành chủ đã không còn đủ kiên nhẫn trao đổi với đám nhân loại không giữ chữ tín như các ngươi rồi. Bị Khả Bị Tán chơi xỏ đến 2 lần, Ma Thành thành chủ đã không còn tin tưởng ở nhân loại nữa. Khả Bị Tán khốn kiếp, làm toàn việc xấu lại để cho Lý Giật phải chịu hậu quả. Thấy Ma Thành thành chủ đưa ra 2 quả cầu đấu khí trong lòng bàn tay, Lý Giật một mặt tế phá thiên kiếm ra để uy hiếp, mặt khác vội nói. Tên khốn Khả Bị Tán đó không đại diện cho nhân loại chúng ta. Ta trước này nói luôn giữ chữ tín, nếu không sẽ bị chúng thần nguyền rủa. Lời này để nằm cùng Quyết Mân, đại thiếu gia mà nghe được, chắc sẽ tức đến đạp mồ sống lại mất. Ma Thành thành chủ có chút do dự, không biết có nên tin tưởng nhân loại tiểu tử tà ác ở trước mặt này hay không, trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Người nói xem, chúng ta trao đổi cái gì nào? Rất đơn giản, ta dùng người đối phó với cả bạn cũ kia, còn ngươi, sau khi chúng ta chiến thắng, phải đưa ta rời khỏi đây, quay về nhân loại thế giới. Cuộc trao đổi này có sức hấp dẫn rất lớn đối với Ma Thành thành chủ. Lý Giật nói không sai, lục chỉ đảo tiên đã dám tìm đến tận đây thì nhất định phải có thực lực, tin chắc rằng có thể tiêu diệt được mình. Trong tình hình đó, thêm một bàng thủ là thêm một phần hy vọng. Huống hồ, thực lực của Lý Dật mà thành chủ cũng biết vài phần. Thêm một đồng minh mạnh như vậy có thể sẽ là thứ có tính quyết định tới kết cục cuộc đấu. Thế nhưng... Nhưng mà thành chủ vẫn thận trọng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi sao? Lục Chỉ Đào Tiên đã cứu ngươi, ngươi sao có thể liên thủ với ta để đối phó với hắn? Cho rằng ta là tên ngốc hay sao chứ? Không sai, hắn đã cứu ta, nhưng đến bây giờ ta bị người giết chết, hắn cứu hay không cứu cũng không có tác dụng gì cả. Nếu hắn thực sự muốn cứu ta thì nên để chúng ta giết chết hắn. Nhưng người nghĩ xem, hắn sẽ chịu đứng ở đó để chúng ta giết chết hắn hay sao? Ma thành chủ ngẫm nghĩ một lát, không ngờ lại bị những lời nói vớ vẩn này của Lý Dật thuyết phục. Bổn thành chủ tạm thời tin ngươi, nhưng đừng hy vọng bổn thành chủ sẽ tin ngươi hoàn toàn. Điều phá thiên kiếm của ngươi cho ta, ta sẽ đồng ý với yêu cầu của ngươi. Sau khi giết chết Lục Chỉ Đảo Tiên, sẽ đưa ngươi quay về nhân loại thế giới. Ma thành chủ sau nhiều lần bị lừa gạt cũng đã thông minh ra không ít. Yêu cầu này nếu Lý Dật đồng ý, thì cho dù hắn có lật lọng, dựa vào siêu phẩm thần binh, Ma thành chủ vẫn tin rằng đủ sức đối đầu với Lý Dật và Lục Chỉ Đảo Tiên. Hơn nữa, giảm phá thiên kiếm cho hắn, Lý Dật sẽ không còn vốn để mà đấu lại với hắn nữa, hoàn toàn trở thành một con kiến. Ma thành chủ muốn làm gì cũng được. Nhưng bất ngờ là, Lý Dật lại nhanh chóng đồng ý. Được, nhưng phải nói trước, phá thiên kiếm tạm thời giao cho ngươi, sau khi giết xong Lục Chỉ Đảo Tiên thì phải trả lại cho ta đấy. Đương nhiên rồi. Chủ nhân, người thực sự muốn giao ta cho tên ma đầu đó hay sao? Nghe thấy cuộc trao đổi của Lý Dật và Ma thành chủ, Phá Thiên Kiếm Linh cũng có chút không vui. Mấy phen ác chiến khiến cho năng lượng của Phá Thiên Kiếm cũng bị tiêu hao rất lớn. Mấy ngày ngắn ngủi chưa thể khôi phục hoàn toàn được, nên lời nói của Phá Thiên Kiếm Linh vẫn có vẻ suy nhược lắm. Không, Kiếm Linh, người chịu khó ở trong tay gã ma đầu đó một thời gian. Ta rất nhanh sẽ cho hắn biết vũ khí của ta cũng không chỉ có một kiện cửu phẩm thần binh như vậy. Có được chỉ thị của chủ nhân, Phá Thiên Kiếm thoát khỏi tay của Lý Dật, bay lên không trung rồi lao về phía Ma thành chủ, đột nhiên bắn vào cổ tay của hắn, hóa thành một vết xăm hình một thanh kiếm. Bây giờ ngươi có thể tin tưởng ta rồi chứ, thành chủ các hạ? Tin hay không tin, còn phải đợi Lục Chỉ Đảo Tiên xuất hiện mới được. Ma thành chủ hài lòng nhìn vết xăm trên cổ tay mình, bước tới cạnh gốc cây bên cạnh căn phòng băng lúc này. Thái độ của hắn tuy vẫn rất lạnh lùng, nhưng Lý Dật có thể thấy hắn đã đạt đến có chút niềm tin đối với nhân loại. Thực ra ta cũng rất muốn biết Lục Chỉ Đảo Tiên này rốt cuộc thế nào, hắn rất đợi hại sao, người và hắn rốt cuộc có mâu thuẫn gì? Lý Dật ngồi xuống cạnh Ma thành chủ, vẻ hiếu kỳ hỏi. Trước câu hỏi của Lý Dật, Ma thành chủ tựa hồ cũng không biết phải trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Lục Chỉ Đảo Tiên, nếu người sinh ra sớm 100 năm thì nhất định sẽ biết tên của hắn. Tên này là một trong những thiên tài nhất trong đám nhân loại ta từng gặp. Nhưng cũng giống như tất cả thiên tài khác, tên này cũng cô vô cùng kiêu ngạo. Tên này không thích ma thú, cũng không thích nhân loại. Ở một mình trên một đảo nhỏ ở Đông Hải, tự dưng là đảo tiên. Còn việc sao ta và hắn lại có mâu thuẫn, việc này nói ra thì dài lắm. Chỉ cần người nhớ kỹ, lần này hắn tới tìm ta, nhất định là phải đấu sinh tử. Chúng ta sẽ chỉ có một người có thể sống sót rời đi mà thôi. Lý Dật chẳng qua là hỏi để giết thời gian, đồng thời tăng cường quan hệ đồng minh với Ma thành chủ. Căn bản không hề có khái niệm gì về Lục Chỉ Đảo Tiên. Một cao nhân thế ngoại không có xung đột lợi ích gì với mình. Chẳng qua do mình bịa ra người đó nên trùng hợp với hình ảnh của Lục Chỉ Đảo Tiên mà thôi. Được rồi, nếu thành chủ các hạ đã nói như vậy thì ta cũng không hỏi nữa. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một lát, đợi hắn đến vậy. Lý Dật nói xong, ngồi xếp bằng khôi phục lại đấu khí, vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Lục Chỉ Đảo Tiên không thể xuất hiện được. Ma thành chủ lúc này còn có thể giúp mình hộ pháp. Việc tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Thấy Lý Dật chuyên tâm tu luyện, Ma thành chủ cũng lại không dám lời là cảnh giác. Chỉ kẽ nhắm mắt dưỡng thần, mẫn cảm nhận từng biến động trong phạm vi 100 mét xung quanh. Ngồi đợi nửa ngày như vậy, trời nổi gió lạnh buốt, rồi tuyết buông xuống, bao phủ đến hai người, khiến cả hai sắp biến thành hai gã người tuyết. Kinh mạch bị tổn thương của Lý Dật đã được khôi phục hoàn toàn, lục phủ ngũ tạng cũng đã được bình phục. đấu khí và lưu thông bình thường, nên cũng không sợ thời tiết giá lạnh nữa. Thấy tiết trời đã chuyển tối, Lý Giật đứng dậy, nói với Ma Thành thành chủ. Bây giờ đến lượt ta hộ pháp cho thành chủ các hạ tu luyện rồi. Trôi nổi trên biển 5 ngày liền, Ma Thành thành chủ cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Phát thiên kiếm ở trong tay, có lẽ Lý Giật cũng không thể giở trò gì được. Hiện tại, cường địch sắp xuất hiện, không nâng thực lực lên trạng thái cao nhất, Ma Thành thành chủ cũng không đủ tự tin có thể chiến thắng. Do vậy, nghe thấy Lý Giật nói vậy cũng không nói gì nhiều. Thủ quyết vung lên, thiên địa linh khí xung quanh cuồn cuộn tuôn động. Lý Giật cười thầm, đúng là ma thú, dễ bị lừa thật. Lý Giật đương nhiên không ngốc tới nỗi, nhân lúc Ma Thành thành chủ tu luyện để đánh lén. Tuy thông thường, một cường giả trong lúc tu luyện là lúc dễ bị công kích nhất. Nhưng nếu một đòn không thắng, lại không có phá thiên kiếm trợ giúp, cho dù Ma Thành thành chủ có bị thương, Lý Giật cũng không có chắc chắn có thể tiêu diệt được hắn. Do vậy, Lý Giật quyết định dùng trận pháp, đó là dự định xuất hiện ngay từ khi Lý Giật bịa ra câu chuyện về bạn cũ, mà hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Trái 3 vòng, phải 3 vòng, Lý Giật vườn vai đi quanh gốc cây hoạt động thân thể. Nhưng ở những chỗ thích hợp, mấy đạo đấu khí vô hình hình thành đồ phù quỷ dị, rồi nhanh chóng tiêu tán vào trong không gian. Tuy thầm cảm nhận thấy khí tức bà động của đấu khí của Lý Giật, nhưng lúc này, Ma Thành thành chủ cũng không ý thức được Lý Giật đang làm gì. Hơn nữa, còn cho rằng hắn đang dùng đấu khí để thăm dò động tĩnh xung quanh. Đi lại mấy vòng như vậy, Lý Giật liền nhảy lên trên cây, đem mấy vị trí quan trọng của trận pháp bố trí xong. Lý Giật bố trí kim ống khốn lòng trận, cũng không phải do Lý Giật không muốn giết lão mà đầu này, mà do là so với đồ long trận, năng lượng ban đầu của khốn long trận cường đại hơn nhiều. Trận pháp có thể khắc chế được Ma Thành thành chủ hay không? Quan trọng nhất nằm ở chỗ năng lượng ban đầu của trận pháp có thể chống lại được một đòn tấn công toàn lực của Ma Thành thành chủ hay là không. Âm thầm bố trí dòng trận pháp, Lý Giật nhảy ra khỏi phạm vi của trận pháp, cười đắc ý. Một đạo đấu khí chậm rãi từ ngón tay hắn tuôn ra, nhanh chóng tấn công vào mấy vị trí quan trọng trên trận pháp. Đột nhiên, một bức màn trận pháp hình bát úp bao trùm lấy Ma Thành thành chủ và gốc cây cổ thụ lớn kia. Bên ngoài trận pháp, thiên địa linh khí bị điên cuồng hấp thu lại, dung nhập vào trong trận pháp. Tới lúc này, Ma Thành thành chủ mới đột nhiên thu thế lại, mở mắt ra nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Một kẻ đi nhiều hiểu rộng như Ma Thành thành chủ, đương nhiên không thể không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. Lý Giật, ngươi muốn làm gì? Lý Giật không có thời gian và tâm trí để trả lời câu hỏi của Ma Thành thành chủ. Đấu khí không ngừng tuôn lên trên bức màn trận pháp. Vẫn không đủ, luôn cảm thấy không đủ. Dù sao Ma Thành thành chủ cũng là đấu tôn cao cấp. Đấu khí của Lý Giật tuôn vào, bức màn trận pháp hấp thu, kim ống khốn lòng trận càng trở nên cường đại. Nhân loại khốn kiếp, lại lừa bổn thành chủ một phen. Vẻ mặt dày vò của Ma Thành thành chủ đầy vẻ tức giận. Từ khi quen biết đám nhân loại này cho tới nay, lão ma đầu tự hồ luôn bị thua thiệt, là kẻ đứng đầu đám ma thú ở băng phòng thế giới, luôn tự cho mình là rất thông minh. Ma Thành thành chủ sao có thể chấp nhận điều đó được? Sự phẫn nộ tới cực điểm lại khiến Ma Thành thành chủ bình tĩnh trở lại. Hành động kỳ quái của Lý Giật khiến hắn chú ý. Thấy mỗi khi Lý Giật công kích một đạo đấu khí, năng lượng của trận pháp lại tăng thêm không ít. Lão ma đầu lập tức hiểu ra, nếu mình toàn lực tấn công mà không thể đánh sập được trận pháp này, vậy sẽ đồng nghĩa với việc tăng thêm năng lượng cho trận pháp này. Hiểu ra được điều đó, Ma Thành thành chủ cũng không nói gì nữa, không thèm để ý tới trận pháp không hề có chút lực sát thương này, mà lại truyền tâm tiếp tục tu luyện. Trận pháp tuy đã vây khốn hắn, nhưng lúc này cũng là sự bảo vệ đáng tin cậy nhất cho hắn. Hiện tại, hắn có thể toàn tâm toàn ý khôi phục thực lực của mình. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lý Giật. Trí thông minh của Ma Thành thành chủ không ra gì, nhưng kinh nghiệm đối phó với tình hình thì lại vượt ngoài sự dự liệu của Lý Giật. Lý Giật nhanh chóng bày trận, cũng là muốn nhân lúc Ma Thành thành chủ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn sức lực để dù hắn ra tay. Không ngờ Ma Thành thành chủ không có mắc mưu, cũng không còn cách nào khác. Lý Giật đành dùng tất cả đấu khí đánh lên trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vừa khống chế trận pháp, vừa khôi phục đấu khí đã bị tiêu hao sạch sẽ. Tình hình đột nhiên trở nên cổ quái. Ở trong và ngoài trận pháp, hai cường giả đều cố gắng khôi phục thực lực. Trong tình trạng đó, Lý Giật do có thiên khôn địa cản châu nên cũng không bị thua thiệt. Khôi phục được 7-8 phần, Lý Giật đã đứng dậy, toàn lực công kích lên kim úng khốn lòng trận. Đợt công kích này tấn công xong, bề mặt trận pháp càng trở nên rực rỡ, đã không còn nhìn thấy thân hình của Ma Thành thành chủ nữa. Ở trong trận pháp lại là sự tĩnh lặng khiến người khác cảm thấy bất an. Đột nhiên, khi Lý Giật ngồi xếp bằng xuống tiếp tục khôi phục đấu khí, khuôn lòng trận đột nhiên rung lên. Cỗ ba động này khiến cho Lý Giật đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Ma Thành thành chủ đã xuất chiêu, nhưng Ma Thành thành chủ khôn ngoan lại không hề có ý định công kích lên trận pháp, mà định lợi dụng đấu khí khống chế không gian, định tìm cách thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp. Không gian va động kịch liệt khiến tấm màn trận pháp bị phồng lên một chỗ lớn. Hiển nhiên, chính là chỗ giao nhau giữa lực lượng của không gian do đấu khí khống chế và lực lượng của trận pháp. Lý Giật dừng khôi phục đấu khí, chuyên tâm khống chế năng lượng của trận pháp tuôn về phía bị nổi lên, tránh Ma Thành thành chủ đột phá. Đối kháng hơn 20 phút, Ma Thành thành chủ mới dừng đột phá, lại ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tìm cách tốt hơn. Ma Thành thành chủ quả nhiên đã khó đối phó. Lần công kích này không những không hề khiến năng lượng của Côn Long trận tăng lên, hơn nữa còn bị tiêu hao không ít. Nếu cứ như vậy, khi năng lượng của Côn Long trận bị tiêu hao hơn một nửa, thì Ma Thành thành chủ toàn lực tấn công, Côn Long trận cũng không biết có thể vây khốn được Ma Thành thành chủ nữa hay không. Nhưng Ma Thành thành chủ tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Bên trong trận pháp lại trở nên an tĩnh, Lý Giật không dám sơ ý, ngồi xếp bằng xuống, thôi động Thiên Khôn Địa Cản Châu, toàn lực khôi phục đấu khí cho mình. Trong và ngoài trận pháp, hai cường giả im lặng ngồi xếp bằng, đấu khí tuôn động quanh thân thể hai người. Thiên địa linh khí chuyển động giữa hai người và Khốn Long trận. Thực ra Lý Giật không biết rằng, tuy vừa rồi đã khiến năng lượng của Khốn Long trận bị tiêu hao mấy phần, nhưng mười mấy phút giao đấu cũng khiến đấu khí của Ma Thành thành chủ bị tiêu hao sạch. Do vậy, cũng không phải Ma Thành thành chủ không muốn tiếp tục công kích, mà do hắn không có thực lực làm như vậy nữa. Lý Giật, cho dù vây khốn được bổn thành chủ, người cho rằng người có thể rời khỏi đây được sao? Bên trong trận pháp, thanh âm lạnh lẽo của Ma Thành thành chủ đột nhiên vang lên. Lý Giật cười khổ nói, nơi non xanh nước biếc như vậy, bổn thiếu gia còn chưa muốn rời đi đâu. Chỉ có ta, chủ nhân của băng phòng thế giới, mới có thể đưa người rời khỏi đây, cho nên chúng ta thỏa hiệp vậy. Ta không giết ngươi, còn có thể để người rời khỏi băng phòng thế giới, quay lại nhân loại thế giới. Nhưng điều kiện của ta là người phải đưa phá thiên kiếm cho ta. Thế nào? Đưa phá thiên kiếm cho hắn ư? Đừng có mơ. Nhưng có thể khiến Ma Thành thành chủ thỏa hiệp cũng không khỏi là một cơ hội tốt. Hiện tại cả hai đều có điều cố kỵ, đều không có nắm chắc có thể khắc chế được đối phương. Thỏa hiệp chính là một lựa chọn tốt. Lão quỷ, người sống bao nhiêu năm như vậy chắc là sống phí hoài rồi. Người có thấy cường giả nào có được siêu phẩm thần binh rồi còn đưa cho người khác không? Đó đâu gọi là thỏa hiệp, đó là cướp đoạt. Người không chịu đưa, đã là bổn thành chủ còn không thể chế phục được siêu phẩm thần binh hay sao? Bây giờ nó ở trong tay của ta, trừ phi ngươi phá giải trận pháp khốn kiếp này, nếu không căn bản không thể ngăn chặn ta làm như vậy. Tiếp xúc với nhân loại lâu rồi, Ma Thành thành chủ cũng bắt đầu dở trò. Thực ra Ma Thành thành chủ không phải muốn phá thiên kiếm của Lý Giật, mà là muốn hắn phá bỏ trận pháp. Nhưng trò trẻ con đó của hắn sao có thể lừa nổi Lý Giật cơ chứ? Bổn thiếu gia có gan đưa phá thiên kiếm cho ngươi, thì đương nhiên biết chắc ngươi không thể đoạt được nó. Nếu ngươi ép phá thiên kiếm nhận chủ, ta sẽ để cho phá thiên kiếm linh tự sát. Ngươi cũng biết, siêu phẩm thần binh mà mất đi kiếm linh thì cũng chỉ là cửu phẩm thần binh bình thường. Thành chủ các hạ, chắc ngươi không muốn 19 kiện siêu phẩm thần binh biến thành 18 kiện đó chứ. Nếu chúng ta không đạt được thỏa hiệp, thay vì để cho nó trở thành thần khí, ngươi dùng để đối phó với ta, chỉ bằng ta hủy nó đi. Đối mặt với sự uy hiếp của Ma Thành thành chủ, Lý Giật thản nhiên nói, phá thiên kiếm không thể nào để cho ngươi được. Nếu thành chủ các hạ thực tâm muốn thỏa hiệp, chỉ bằng thế này, ngươi đưa phá thiên kiếm và cách thoát khỏi băng phòng thế giới cho ta. Ta tự rời đi, mà để sự khống chế của ta, trận pháp này sẽ tiêu tan. Thành chủ các hạ cũng sẽ có tự do. Thế nào, rất công bằng có phải không? Với sự căm hận của mình, Ma Thành thành chủ đương nhiên không muốn bỏ qua cho Lý Giật. Nhưng bây giờ, Ma Thành thành chủ cũng không có cách thoát thân nào tốt hơn. Đề nghị của ngươi không tồi, nhưng muốn rời khỏi đây, bắt buộc phải dùng tới kỹ năng thành chủ của Ma Thành để mở truyền thống trận. Ngoài ra, không có cách nào khác. Biện pháp này e rằng không được đâu. Ta thấy chỉ bằng thế này, ta trả phá thiên kiếm cho ngươi. Ngươi có thể từ biển băng trôi thoát khỏi băng phòng thế giới. Từ biển băng trôi rời đi sao? Lý Giật nghi hoặc nói. Lão quỷ, ngươi định lừa ta hay sao? Không có tàu lớn, sao có thể thoát khỏi biển băng trôi được? Bổn thành chủ không giống nhân loại chuyên lừa lão các ngươi. Từ biển băng trôi thực sự có thể quay trở lại nhân loại thế giới được. Nhưng sau khi tới vùng vịnh, thì ngươi không được đi về phía bắc, mà phải chuyển sang hướng đông. Ít nhân, sau khi đi 200 dặm, thì chuyển sang hướng nam. Cứ đi như vậy, thì có thể quay về nhân loại thế giới. Nghe lời Ma Thành thành chủ không giống như đang nói dối. Hơn nữa, dựa vào kiến thức địa lý ở kiếp trước của Lý Dật, cách này dường như rất đáng tin cậy. Được, ngươi trả phá thiên kiếm lại cho ta. Lý Dật dùng ý niệm khống chế, vết sầm trên cổ tay của Ma Thành thành chủ bay lên, hóa thành phá thiên kiếm, lờ lửng trong trận pháp. Trận pháp khẽ nứt ra một vết nứt nhỏ, phá thiên kiếm từ vết nứt nhỏ này bay ra. Ma Thành thành chủ cũng không dở trò gì, nhìn thấy phá thiên kiếm quay lại tay Lý Dật, vẻ mặt thâm sì lại. Nhìn thấy vẻ mặt thâm sì của hắn, Lý Dật hiểu rằng, cho dù mình có rời khỏi bằng phòng thế giới, thì lão ma đầu này cũng tuyệt đối không bỏ qua cho mình. Nhưng đợi cho trận pháp tiêu tan hết, cũng không phải nhanh chóng. Tới lúc đó, hắn muốn tìm mình trong bằng phòng thế giới này chẳng khác gì mỏ kim đáy biển. Bất kể là như thế nào, trước mặt cường địch chỉ dựa vào câu chuyện về lục chỉ đảo tiên mà có thể thoát thân. Đối với Lý Dật mà nói, tuyệt đối là một món hời lớn. Thu hồi lại phá thiên kiếm, Lý Dật nhanh chóng rời khỏi rừng cây, bay về phía biển băng trôi. Bề mặt của biển băng trôi toàn là những tảng băng trôi nổi. Đạp lên những tảng băng này, Lý Dật rất nhanh đã rời khỏi bờ biển. Căn cứ theo lời nói của Ma Thành thành chủ, Lý Dật đi về phía vùng vịnh, rồi xác định phương hướng, quay đầu đi về phía đông, để tránh Ma Thành thành chủ đuổi theo. Lý Dật đi về phía bắc mấy chục dặm, rồi mới đi về phía đông. Đạp lên băng mà đi, nghe thì rất điên cuồng, nhưng cũng rất thú vị. Ai mà ngờ được, mặt biển lại nhiều băng trôi đến vậy. Theo lý mà nói, với nhiệt độ âm mấy chục độ của mặt nước biển, toàn bộ mặt biển phải đóng băng mới đúng. Nhưng kỳ lạ là, mặt biển vẫn chỉ hình thành băng trôi mà không hề đóng kín băng. Đi trong trời tuyết suốt một đêm, khi mặt trời xuất hiện, trên mặt biển chỉ còn mình thân ảnh nhỏ bé của Lý Dật. Nghĩ rằng Ma Thành thành chủ không thể dễ dàng phát hiện ra tung tích của mình, Lý Dật mới ngồi xếp bằng trên một tảng băng. Nhiệm vụ trước mắt là phải khôi phục thực lực, nâng đống khí tới trạng thái tốt nhất. Lý Dật không hề quên lời của tử quỷ, biển băng trôi không hề phẳng lặng. Một đêm chạy trốn, Lý Dật cũng cảm nhận thấy khí tức của ma thú cao cấp thỉnh thoảng lại xuất hiện. Lý Dật tuy không có ý gây phiền phức với ma thú, nhưng vạn nhất con ma thú gây phiền toái cho mình, thì cũng không thể khoanh tay chịu trói được. Mất mấy giờ đồng hồ mới có thể khôi phục được đấu khí. Thấy Lý Dật đứng dậy, Giả Tôn Giả lại không kìm được lên tiếng. Lý Dật tiểu hữu, mạng của người lớn thật. Cửa tử lần này coi như đã thoát rồi. Đã nào người thực sự định quay về nhân loại thế giới sao? Không muốn đi tới thần trì lĩnh vực một chuyến sao? Giả Tôn Giả thanh âm đầy vẻ dụ dỗ, khiến Lý Dật đột nhiên ý thức được. Lão quỷ này nhất định là có ý đồ riêng khi xúi dục mình đi tới thần trì lĩnh vực. Còn biết làm thế nào nữa? Còn mạng quay về là may rồi. Thần trì lĩnh vực? Ta không tin, không tới thần trì lĩnh vực thì không tu luyện lên cảnh giới đấu thần được. Quả nhiên Giả Tôn Giả, giọng điệu gấp gáp nói. Lý Dật tiểu hữu, tùy với thiên phú và vận may của ngươi, muốn tu luyện thành công cũng không phải là không thể. Nhưng có đường nhanh hơn, sao lại không đi chứ? Chúng ta đi tới đây rồi, lẽ nào Lý Dật tiểu hữu lại cam tâm quay về như vậy hay sao? Không cam tâm, thực sự không cam tâm. Lý Dật tuyệt đối không phải là loại người gặp khó thì có vòi lại. Nhưng băng hải mênh mông, còn không có một cái bè gỗ nào nữa. Băng trôi cũng không thể đến tận thần chi lĩnh vực được. Nếu không có băng, thì làm thế nào? Lẽ nào vừa thưởng thức nước biển, vừa tới thần chi lĩnh vực hay sao? Lão quỷ à, người nói không có sai. Nếu trách, thì chỉ có thể trách ta không đề phòng Đá Tuyết Phong, bị hắn lừa cho một vố. Nếu không, thì có lẽ cũng có thể rời thần chi lĩnh vực được rồi. Liệu hiện tại, lão quỷ, lẽ nào người có chủ ý gì sao? Chủ ý thì có đấy. Nghe Tê Đi Giật nói vậy, Giả Tôn Giả liền nói ra kế hoạch của mình. Theo ta được biết, trên đường từ bằng phòng thế giới tới thần chi lĩnh vực, băng trôi chiếm nửa đường này không có vấn đề gì. Còn nửa đường còn lại, thì mặt biển không có băng trôi. Chúng ta sao không tập trung băng trôi lại, lợi dụng băng hệ đấu khí của ngươi liền kết thành một con tàu băng. Chủ ý không tồi đấy, nhưng vấn đề là, thứ nhất, tàu băng trôi lấy gì để đi? Thứ hai, tới phần biển không có băng trôi, nhiệt độ nhất định sẽ tăng lên. Tàu băng phải đến thế nào mới có thể tới được thần chi lĩnh vực được? Thứ ba, vạn nhất gặp phải bão gió thì làm thế nào? Nghe ba vấn đề do Lý Dật nêu ra, Giả tôn giả tự hồ cũng chưa nghĩ tới, nên là trầm ngâm một lúc rồi mới khẽ nói. Bà, vấn đề này, tổng thể mà nói thì núi băng càng lớn càng tốt, còn về vấn đề phương hướng thì không cần lo. Theo quan sát của ta, băng luôn trôi về hướng Bắc, chỉ cần duy trì phương hướng này thì căn bản không cần đẩy nó cũng sẽ đưa ta tới thần chi lĩnh vực. Nhưng lời giải thích này không thể thuyết phục được Lý Giật. Không được, như vậy quá nguy hiểm, ta vẫn nên quay lại nhân loại thế giới rồi nghĩ cách sau. Cơ hội đi qua sẽ không quay lại nữa, Lý Giật tiểu hữu, không thử sao biết là không được. Đúng thế, không thử sao biết là không được. Câu này cũng chính là châm ngôn sống của Lý Giật. Cho dù là không được, với thực lực của chính mình, tin rằng vẫn có thể thoát thân. Nhưng nếu đồng ý như vậy, tựa hồ lão quỷ xà tôn giả này chiếm quá nhiều tiện nghi rồi. Thử cũng được, nhưng ta mạo hiểm như vậy, lão quỷ, ngươi phải cho ta lợi ích gì mới được chứ? Chuyện mạo hiểm không có ích lợi, ta tuyệt đối không làm đâu. Xà tôn giả cười lớn. Đó mới là tính cách của ngươi. Bổn tôn cũng không giấu gì ngươi. Bổn tôn có mấy người bạn ở thần trì lĩnh vực. Chỉ cần ngươi đưa ta tới đó, ta có thể đảm bảo ngươi sẽ được lợi lớn. Còn lợi lớn đó là gì? Bổn tôn hiện tại cũng không thể nói rõ cho ngươi biết được. Còn phải xem vận may của ngươi thế nào nữa. Có những thứ cần phải có vận may mới có được đấy. Cuối cùng thì cũng lộ ra chút trần tướng. Thì ra xà tôn giả xúi dục mình tới thần trì lĩnh vực, chủ yếu là vì muốn mình đưa lão đi gặp bằng hữu. Còn mục đích gặp bằng hữu, đi giật hỏi đầu gối là có thể đoán ra. Đương nhiên là muốn mấy lão bằng hữu đó tìm giúp bản thể để dùng nhập linh hồn lực vào, kết thúc trạng thái linh hồn thể khó chịu này. Được, vậy ta tìm người một phen. Đi giật cười rồi đứng dậy, đưa mắt nhìn bằng trôi bốn phía xung quanh. Nói là làm, đó chính là tính cách của Lý Giật. Nhìn thấy mấy tảng băng lớn, Lý Giật hài lòng thôi động đấu khí, lôi lại trước mặt mình. Sau đó băng hệ đấu khí tuôn ra, kết nối hai tảng băng lại với nhau. Công việc này rất thú vị, tiết kiệm sức lực hơn nhiều so với việc đóng tàu đấu thần. Bận rộn một buổi chiều, một con tàu băng dài gần 100 mét, rộng hơn 20 mét đã hình thành rồi. Để tránh cho con tàu băng này không quá mỏng manh, Lý Giật còn vớt không ít băng trôi đắp lên trên thuyền băng. Một mặt để giúp cho thuyền băng càng vững chắc hơn, mặt khác cũng tiện tay dựng mấy căn phòng băng. Như vậy ít nhất không còn phải chịu gió lạnh của biển băng trôi nữa. Từ khi tiến vào băng phòng thế giới, làn da vốn mềm mại đã trở nên thô ráp, là một gã đẹp trai quan tâm tới ngoại hình. Đây là việc Lý Giật không thể chấp nhận được. Xung quanh chiếc thuyền băng đều là những tảng băng trôi nổi, nhìn không thấy bờ bến. Vì không có bất kỳ một vật nào để tham chiếu, nên không thể phán đoán được tốc độ trôi của thuyền, chỉ có thể dựa vào cảm giác, và tốc độ này thực sự là rất nhanh. Nhưng Lý Giật cũng không có cách nào lợi dụng đấu khí và núi băng để tăng tốc độ, bởi vì bên dưới biển băng này cũng không tĩnh lặng. Trong vài ngày trôi nổi ngắn ngủi, chiếc thuyền băng đã chịu hơn 10 lần tấn công của ma thú dưới đáy biển. May mà thuyền đủ lớn, Lý Giật cũng đủ khả năng đối phó với phẩm giá của đám ma thú đó. Cũng chính vì sự tồn tại của đám ma thú này, Lý Giật mới không dám hao tổn chút đấu khí nào để tăng tốc độ của thuyền. Hơn nữa càng đi xa, phẩm giá của ma thú xuất hiện càng cao. Đến cả việc tu luyện đấu khí, Lý Giật cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Cứ trôi như vậy được hơn 10 ngày, Lý Giật đã lo lắng đến độ muốn nổ tung, bắt đầu có chút hối hận vì đã để xà tôn giả giật dây. Xà tôn giả ngược lại đang hưởng thụ tình hình trước mắt. Mỗi ngày đều được thiên ma đấu khí của Lý Giật tẩm bổ. Hắn đang nỗ lực hồi phục linh hồn lực của mình. Trong những ngày này, Lý Giật phát hiện những tảng băng trên biển bắt đầu mỏng đi. Những tảng băng lớn cũng một ngày một ít hơn. Tương ứng với điều này, nhiệt độ dường như tăng lên một chút. Khí hậu bên trên mặt biển âm u, sáng tỏ bất định. Lúc thì có gió và nắng ấm, lúc thì mưa liên miên, lúc thì có một trận tuyết lớn rơi xuống. Hôm nay chính là một ngày có tuyết rơi nhiều. Lý Giật co mình trong thạch thất của thuyền băng. Tuyết rơi dày đặc sẽ nhanh chóng bao phủ lấy thuyền băng, trở thành một núi băng lớn có hình thù quỷ dị. Bỗng nhiên, một âm thanh dài lê thê thu hút sự chú ý của Lý Giật lắng nghe. Âm thanh này hình như từ trên bầu trời vọng xuống. Mấy ngày trời trôi dạt, chỉ nhìn thấy động vật dưới biển, chứ không hề nhìn thấy động vật nào từ trên trời bay xuống. Sự hiếu kỳ của Lý Giật không khỏi trỗi dậy, hắn chọc một lỗ thoát khí từ đống băng tuyết phủ đầy kia ra bên ngoài nghe ngóng. Khoảng 200 mét phía bên trái thuyền băng, một đại điểu với đôi cánh dương ra gần 10 mét đang xoay tròn vòng vòng giữa không trung. Quanh thân đại điểu này đều là tuyết trắng, trên đỉnh đầu lại là một hồng linh của một con mắt khác thường. Điều mà Hồng Linh tại điều này làm cho Lý Giật kinh ngạc nhất là trên lưng của nó có một con người. Một người nhìn thân hình thì có lẽ là nữ, nhưng khoảng cách quá xa. Người ấy mặc áo da lông trắng dày, trên đầu đội một cái mũ da trắng dày, trên cổ áo tay áo khảm một chút lụa đỏ. Cách ăn mặc này rất phù hợp với đại điều. Một mình cưỡi thú, lộ vẻ vô cùng thanh lệ thoát tục, cao quý và bất phàm. Trong giây lát, chỉ thấy đại điều kêu to một lần nữa, hướng xuống mặt biển lao xuống với tốc độ lớn. Cùng lúc đó, một đại ngư mập ngắn, đèn bóng cũng rẽ nước xuất hiện, đón đấy đại điều đang xông tới. Đại ngư này mặc dù không có râu dài hay mắt to như quả núi, như tiểu quỷ đã khoa trương, nhưng thân hình mập mạp, sức nặng cũng phải tính đến hàng tấn. So sánh với đại ngư, đại điều tuấn mỹ có vẻ mỏng manh hơn nhiều. Trước mắt là đại cảnh đại ngư và đại điều xung đột, cơ thể đại điều hơi nghiêng một chút, dường như là xẹt qua vây cá ở bên thân đại điều. Thế nhưng cùng lúc đó, một ánh sáng lóe lên trong tay những nhân cưỡi trên lưng đại điều, lập tức khiến cho đại ngư phun máu ra. Một vết thương vừa dài lại vừa sâu xuất hiện bên cạnh thân ngư của đại ngư. Để có được trình độ phối hợp ăn ý của đại điều và nữ nhân kia, dường như đã phải luyện qua trăm ngàn lần. Khoảng cách tấn công, thời điểm ra tay chuẩn xác vô cùng. Đại ngư rống lên một tiếng sầu thảm, rồi lại ngụp xuống dưới mặt nước. Trên mặt biển lập tức xuất hiện những mảng máu đỏ thẫm. Còn đại ngư đem theo nữ nhân kia lại lượn vòng lên trên bầu trời, dường như đang đợi thời cơ để tấn công tiếp. Đại ngư bị thương, lấy tiêu chuẩn của con người ra đo thì đó là vết thương rất lớn. Nhưng đối với cơ thể khổng lồ của đại ngư thì nó rất nhỏ và tuyệt đối không phải vết thương chí mạng.